Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302, ngươi là cái gì cẩu vật? Không phải, Diệp công tử ngũ hành chân lực cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy không thể tả. Số 1 nhìn xem Diệp Khuynh Thiên giải thích nói, Diệp công tử ta có cần phải giải thích cho ngươi hạ hoa hạ chân chính võ đạo giới. Bọn hắn được xưng ẩn môn, nhưng ẩn môn cũng chia làm đủ loại khác biệt. Tổng cộng bị điểm làm thiên địa huyền hoàng 4 loại tông môn bè cánh. Thiên cấp môn phái là nhất mạnh. Ô, kia cái gì vọng nguyệt các đẳng cấp gì a? Diệp Khuynh Thiên theo miệng hỏi. Vọng nguyệt các cùng với ta đệ ngũ bộ đội nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái hoàng cấp môn phái. Hoặc là nói vọng nguyệt các tính. Ta đệ ngũ bộ đội bởi vì tính chất nguyên nhân. Căn bản không tính là... Số 1 nói, há, vậy nói rõ các ngươi hết sức rác rưởi rồi. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem hắn nói, ta, chấm ngoặc kép, số 1 không phản bác được. Bất quá hắn lập tức nói sang chuyện khác. Bất quá Diệp công tử ta muốn nói rõ chính là ẩn môn thật rất mạnh mẽ. Mạnh như vọng nguyệt các chỉ có thể ở rìa bồi hồi. Căn bản không tính là... Ẩn môn bên trong hoàng cấp môn phái căn bản mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Mà ta nói ngũ hành chân lực, ngươi biết không, đây chính là đã từng huyền cấp môn phái ngũ hành thiên tông bảo vật trấn phái ngũ hành huyền ấn hóa. Thành võ đạo lực lượng kinh khủng, huyền cấp môn phái khủng bố vô song, đường đường võ đế đều tính không được cái gì. Ngươi phải hiểu được này ngũ hành chân lực ý nghĩa hoàn toàn không thua gì siêu cấp vũ khí. Có vô số ngũ mẹ bang chỗ ngấp nghé. Lần này bọn hắn phái ra một tên võ đế cướp đi ngũ hành chân lực. Uy hiếp rất lớn. Vấn đề này chúng ta không thể nhịn. Ta biết Diệp công tử muốn đi Hán Quốc. Thuận tiện hỗ trợ cầm lại này ngũ hành chân lực. Diệp Khuynh Thiên quét mắt nhìn hắn một cái. Liền Long Vô Nhai sử dụng hai loại sức mạnh. Diệp Khuynh Thiên đối với cái này khịt mũi coi thường. Không tiếp tục để ý số 1. Uy, Diệp công tử, ngũ hành chân lực khủng bố xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Một khi sử dụng thỏa đáng, tuyệt đối miểu sát võ đế. Số 1 vội vàng đuổi theo. Nhưng nơi nào còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Hán Quốc thủ đô Hán thành trung tâm cao ốc Thiên Tinh tập đoàn cao ốc. Một chỗ hội nghị bí mật trong phòng. Hán Quốc đệ nhất tập đoàn Lý gia cao tầng cơ hồ đều tại. Cầm đầu rõ ràng là gia chủ Lý Hồng Hạo. Hắn lạnh nghiêm mặt, quét đám người liếc mắt. Trầm giọng nói, ta nhận được tin tức. Diệp Tiêu Giao ban đêm liền sẽ đến Hán thành. Hắn tới này nguyên nhân không biết. Lý Hồng Hạo vừa lên tiếng, Lý gia cao tầng dồn dập kích động không thôi. Diệp Tiêu Giao rốt cục chờ được ngươi. Ngươi núp ở Hoa Hạ thậm chí địa phương khác chúng ta khả năng bắt ngươi không có cách. Nhưng chính ngươi hết lần này tới lần khác chạy tới Hán Quốc. Nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Nhất là phụ thân của Lý Đông Húc Lý Minh Hải càng là phẫn nộ. Nhất định phải giết chết Diệp Tiêu Giao. Nhất định phải vì con ta báo thù. Bất quá chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường. Dù sao Diệp Tiêu Giao vừa mới một thân một mình dẫm lên đông doanh võ đạo giới. Có người nói, Lý Hồng Hạo cũng gật gật đầu. Ân, không sai, Diệp Tiêu Giao rất khủng bố. Đông doanh xuất động nhiều cao thủ như vậy cùng tổ chức đều không giết chết hắn. Chúng ta đến cẩn thận. Bất quá ra ra người yên tâm đi, ta đã phát ra giá trên trời tiền thuê, chiêu mộ đến Á Châu sát thủ bảng 50 vị trí đầu tồn tại. 50 người đồng loạt ra tay, bọn hắn cũng không phải đông doanh những cái kia A Miêu A Cầu có thể so sánh. Nhất là sát thủ bảng 3 vị trí đầu, đã từng chém giết qua quá nhiều võ giả, nói chuyện chính là Lý gia đời thứ 3 Lý Đông Hiên. Lý Đông Húc chết rồi, hắn tự nhiên là Lý gia người thừa kế tương lai. Phụ thân, ta này liền cho ta biết Hán Quốc võ đạo giới. Nghe nói trước đó không lâu, thiên địa hai thánh bên trong một vị đi tới Hoa Hạ trực tiếp cướp tới ngũ hành chân lực. Từ bọn hắn ra tay nắm bắt càng lớn. Phụ thân của Lý Đông Hiên Lý Minh Lượng nói. Lý Hồng Hảo gật gật đầu. Chúng ta lớn Hán Quốc võ đạo giới danh xưng võ đạo chính thống. Hoa Hạ võ đạo giới chỉ bất quá trộm đi một chút da lông thôi. Hiện tại là thời điểm để bọn hắn đã chứng minh. Ân, tin tưởng có Diệp Tiêu Dao mạnh như vậy đối thủ xuất hiện. Thiên địa hai thánh khẳng định sẽ đến. Những người khác gật đầu. Ân, các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Đúng, Minh Hoành đi chuẩn bị kỹ càng ta Lý Gia Vương bài. Lúc khi tối hậu trọng yếu át chủ bài đạt được động. Lý Hồng Hạo đối Tam Nhi tử Lý Minh Hồng hạ lệnh. Nghe vậy, đám người hít sâu một hơi. Đối với Lý Hồng Hạo theo như lời át chủ bài tồn tại thật sâu kiêng kỵ. Phảng phất là cái gì chuyện rất đáng sợ. Ân, đã điều tra xong, Diệp Tiêu Dao đêm nay hội ở tại Bắc Đảo nghỉ phép khách sạn. Đây là chúng ta thời cơ tốt nhất. Lý Đông Hiên nói, chạng vạng tối thời điểm, Diệp Khuynh Thiên cưỡi chuyên cơ đi vào Hán Quốc thủ đô Hán Thành. Hoa gia tại Hán Quốc xí nghiệp người phụ trách Kim Văn Lộ chuyên môn phái đội xe tới đón Diệp. Khuynh Thiên, Kim Văn Lộ phạm vi hoạt động một mực tại giới kinh doanh. Cho nên đối thân phận của Diệp Khuynh Thiên không biết được. Hoa gia cho hắn lời nhắn nhủ là muốn coi Diệp Khuynh Thiên là làm khách nhân tôn quý nhất mà đối đãi. Diệp thiếu gia mời, ta đã an bài tốt sáng mai liền đi sông Nguyên nói. Kim Văn Lộ nói, tốt, Diệp Khuynh Thiên lên tiếng, nơi này là Hán Thành nổi danh nhất nghỉ phép khách sạn Bắc Đảo khách sạn. Có núi có nước, càng có tự nhiên suối nước nóng, cao giá cả cũng không phải người bình thường có thể gánh chịu. Tại đây bên trong, gặp được Hán Quốc minh tinh nghệ nhân xác suất rất cao. Thậm chí đều là một chút đại thế minh tinh. Thậm chí các quốc gia một chút siêu cấp phú hào thường xuyên đến nơi đây nghỉ phép. Gặp được một chút không tưởng tượng được nhân vật. Thấy rõ hoa gia đối Diệp Khuynh Thiên coi trọng. Chỉ là những chi tiết này liền có thể thể hiện ra. Trong lúc đó, Kim Văn Lộ còn ám chỉ Diệp Khuynh Thiên. Muốn hay không mỹ nữ bồi tiếp. Tại đây bên trong, Hán Quốc nhị tam tuyến minh tinh hắn tuyệt đối có thể làm được. Vận khí tốt, nhất tuyến minh tinh hắn cũng có thể nghĩ biện pháp mời đến. Diệp Khuynh Thiên một tiếng cự tuyệt. Ban đêm Diệp Khuynh Thiên khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Thật sự là không nghĩ tới a, vừa đến nơi này liền có người để mắt tới ta. Diệp Khuynh Thiên không muốn đi để ý tới hắn tới Hán Quốc tin tức vì cái gì tiết lộ ra ngoài. Nhưng chỉ cần có người chọc hắn, giết là được. Sau đó không lâu, Kim Văn Lộ mang theo ba người tới cửa gian phòng bên ngoài. Diệp thiếu gia giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thiên Tinh tập đoàn Lý gia công tử Lý Đông Hiên. Kim Văn Lộ hướng Diệp Khuynh Thiên giới thiệu nói. Diệp Khuynh Thiên sờ lên mũi nói, liền kia cái gì Hán Quốc đệ nhất tập đoàn. Trước đó thật giống như ta giết qua một cái Lý Đông cái gì. Chấm ngoặc kép. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường không khí phảng phất bị rút sạch. Lý Đông Hiên mấy người sắc mặt đại biến, nụ cười trên mặt không có. Diệp Tiêu Dao tại hướng bọn hắn khiêu khích. Vị này chính là Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Dao Diệp công tử a. Nghe danh không bằng gặp mặt. Quả nhiên tông sư phong phạm. Lý Đông Hiên vậy mà kể một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Có chuyện gì sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Diệp công tử lớn như vậy nhân vật tới Hán Quốc. Ta Lý gia vốn nên dùng lễ nghi cao nhất tiếp đãi. Chỉ là Diệp công tử quá vô danh. Nếu không phải quán rượu này là Lý gia dưới cờ sản nghiệp. Đoán chừng ta căn bản sẽ không biết. Lý Đông Hiên nói ra. Sau đó thì sao? Diệp Khuynh Thiên lười biếng nhấc trợn mắt. Cho nên Diệp công tử tại Hán Quốc hết thảy công việc ta tới phụ trách. Mong rằng Diệp công tử cho ta cơ hội này. Lý Đông Hiên hết sức chân thành nói. Có thể Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Lan, ngươi là cái gì cẩu vật? Cũng phối an bài cho ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.